Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 381, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 381 nhớ lại lần đầu tiên gặp bà ta cao cao tại thượng, vẻ ngoài nghiêm túc thật có phong thái của một quý phi, trước mặt Thái Hậu cũng rất hiểu chuyện nhưng khi đối mặt với nàng, khí chất của bà ta dần dần sụp đổ, mỗi lần đều càng mất đi giới hạn, càng ngày càng ấu trĩ, tính tình khó ưa, e rằng còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi, nàng chấp gì với bà ta chứ. Lãnh Băng Cơ trực tiếp ra lệnh cho thị vệ ở cổng. Mở cửa, thị vệ ở cửa thành nói, Hoàng thượng có chỉ, không có sự chỉ thị của ngài, không ai được phép ra ngoài. Hoàng thượng nói ta không được phép ra khỏi cung, không nói ta không được phép ra khỏi điện này đúng không? Hình như là không nói. Vì vậy, Lãnh Băng Cơ vênh váo bước ra ngoài trước sự đố kỵ, ghen ghét và thù hận của Huệ Phi, vươn eo hít một hơi thật thoải mái, rồi ra lệnh cho thị vệ. Ta muốn tìm người giúp ta làm một số việc, ngươi nói xem yêu cầu này không quá đáng chứ? Người thị vệ nhìn tờ ngân phiếu trong tay Lãnh Băng Cơ, tiền có thể khiến ma nghiến răng, tất nhiên là có tác dụng tốt. Nhưng ai dám nhận tiền giấy của Phong Vương Phi chứ? Nghe nói Phong Thái Tử yêu vợ đến mức không thèm nghe lời mẫu thân, ai dám nhận tiền của nàng, đợi Phong Thái Tử trở về sợ rằng sẽ lột sạch da của họ mất. Thị vệ rất biết điều nói. Chuyện này rất hời, nhưng danh tiếng của Phong Vương Phi ở trước mặt huynh đệ chúng thần còn đáng nể hơn. Vương Phi có việc gì xin cứ sai bảo. Lãnh Băng Cơ cũng được hoan không khách khi mà nói, cũng không có việc gì nặng nhọc, chỉ là quét dọn phòng ngủ. Không có lệnh của thị vệ trưởng, lập tức một đám người xung phong hùng hậu đi vào, không tới một tuần trà, gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chăn bông càng không thể thiếu, có mặt Hì Công Công ở đó, tất cả những người trong cung đều tranh nhau, chiếc chăn làm bằng lụa và sa tanh mịn thơm mùi hương liệu. Ga trải giường bằng gấm lộng lẫy, viền vàng óng ánh, đồ uống giải khát trong phòng ăn hoàng tộc, đồ ăn nhẹ đều là đãi ngộ VIP 5 sao. Hơn nữa, Lãnh Băng Cơ biết được rằng Oan gia ngõ hẹp. Nàng ở trong căn phòng này vừa hay chính là nơi mà nàng và Mộ Dung Phong vào cung lần đầu tiên, chịu trách nhiệm phục vụ trà cho tiểu cung nữ. Nàng dùng một kế nhỏ, cung nữ đó liền bị đuổi ra khỏi cung rồi. Có vẻ như Huệ Phi khá nghiêm khắc với những người hầu của mình. Lãnh Băng Cơ thay một bộ y phục của cung nữ, sau khi ăn uống xong liền kê ghế ở cửa đại sảnh, không đi đâu cả, tụ tập cùng một nhóm thị vệ, ngồi nói chuyện phiếm. Mọi người nhìn thấy nàng trò chuyện cười nói đều rất thích thú, cũng không để ý đến sự thay đổi ly kỳ ngày hôm nay. Lãnh Băng Cơ liên tục ám thị, nàng thực sự đang rất gấp gáp, nếu để nha đầu Na Trắc nhất ngặt trời cao đất rộng, nàng phải đi tìm à ta ở đâu. Tuy nhiên, sau khi ngồi ở cửa nửa ngày, thậm chí không thấy một người khả nghi nào. Không lẽ chỗ này thực sự không có ai quản sao? Vu phó tướng không cử ai bí mật đến đón nàng, và hỏi nàng có chỉ dẫn gì không? Huệ Phi nương nương trong sảnh cũng không nhàn rỗi, sau khi chính điện được dọn dẹp sạch sẽ, người trong cung không biết từ đâu tìm được một đống gương soi, dài vải đỏ, kiếm gỗ đào, v.v. được treo khắp nơi trong đại điện. Đặc biệt là trước cửa phòng bà ta ở còn dán một vài lá bùa màu vàng do đạo sĩ Vân Hứa để lại, khiến nó giống như chữ yêu quái trong cung. Đây thực sự là xem nàng như yêu ma quỷ quái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là, nếu nàng ở chung dưới một mái nhà với bà ta có sợ hãi đến mất ngủ không? Nếu bà ta không phải mẫu thân của Mộ Dung Phong, nàng nhất định sẽ thêm chút náo nhiệt vào cuộc sống nhàm chán, nghịch phá bà ta tới nửa đêm. Mãi cho đến khi trời tối dần, đã đến giờ ăn tối, Lãnh Băng Cơ mới không cảm xúc mà xoay người không trở về. Ngay khi nàng bước vào phòng, liền nghe thấy có động tĩnh nhẹ trên bệ cửa sổ, dường như ai đó đang gõ nhẹ vào cửa sổ. Lãnh Băng Cơ đột nhiên nâng cao tinh thần, mở cửa sổ ra, một bóng đen nhanh chóng xông vào to bằng con mèo cầy khiến nàng kinh ngạc, nhìn chăm chú dưới ánh nến, Lãnh Băng Cơ lập tức trở nên vui vẻ. Đây không phải là con khỉ nhỏ được nuôi dưỡng ở phủ Thượng Lang Trung sao? Lén lút lẻn vào phủ, không biết nó ở bên ngoài đợi bao lâu mới đợi tới lúc nàng chỉ có một mình trong phòng. Con khỉ này đã thành tinh rồi, thảo nào bọn họ đều gọi nó là hầu tinh. Cách chương.